đọc làm sao cho để người ta không chặn đầu nữa là thôi. Không sao cả, dù gì thì khán thính giả vẫn là những người có lợi đúng không ạ? Ok, xin mến chào các cô các chú ở Roomba Talk, chuyện hay mỗi ngày. Xin mến chào chị quản lý, chị Bích Ngọc. Có lẽ lâu lắm rồi chúng ta mới lại được đón chào chị Bích Ngọc sau một cái thời gian chữa bệnh vừa rồi. Một lần nữa xin kính chúc chị Bích Ngọc luôn có sức khỏe để sinh hoạt với anh chị em. Xin mến chào các bạn ở bên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, bên fanpage Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay sở dĩ mình đọc vào cái giờ này bởi vì là cũng thứ nhất là cũng muốn là gặp lại chị quản lý của mình là chị Bích Ngọc ở Roomba Talk, chuyện hay mỗi ngày. Thứ hai là cũng một phần là của ban quản lý muốn là mình đọc bộ truyện Vong Hồn này càng nhanh càng tốt. Bởi vì bộ truyện này mình đã xin được bản quyền chính thức từ Trường Lê, từ tác giả. Cái thứ hai là vì có một cái bạn gì gì đó vẫn cứ cứ đọc chặn đầu, bằng mọi cách đọc chặn đầu của mình. Thế nên là không sao cả. Hôm bây giờ mình đọc đến 22 giờ mình lại đọc tiếp tập 4. Đến khoảng tầm 3 giờ sáng mình đọc tập 5. Đến 5 giờ sáng ngày mai, tức là sáng ngày hôm sau nữa mình đọc tập 6, để coi xem là bạn ấy có chặn đầu như thế nào. Đó, để xem là người ta chặn đầu mình như thế nào, được không ạ? Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của Vong Hồn. Chuyện ma kinh dị Vong Hồn, tác giả Trường Lê, fanpage Phỉ Báng. Tập 3, chap 9, đi tìm nhân chứng. Sau cuộc điện thoại nói chuyện với Thoại, Hùng mở máy tính xem qua những tài liệu mà ban nãy Thoại đã gửi qua mail cho mình. Tuy đây không phải là toàn bộ hồ sơ, nhưng những thông tin về cô gái bị sát hại, tuổi tác, lời khai của bà giúp việc, cả ảnh của cô lúc còn sống. Cô gái tên là Hoàng Kiều Anh, sinh năm 1994. Hồ sơ có ghi bố mẹ Kiều Anh định cư ở nước ngoài, nhưng do con gái chỉ thích ở Việt Nam nên ông bà xây cho con một ngôi nhà riêng sau khi con gái bước vào đại học. Cô gái xấu số là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, khoa tiếng Anh. Rà soát lại lời khai của bà giúp việc, quả thật mọi thứ sau cái chết của Kiều Anh thì bà ấy không biết nguyên nhân hay là có gì khả nghi cả. Tất cả khám nghiệm tử thi cho thấy Kiều Anh bị giết vào khoảng 2:30 buổi chiều. Trong khi đó, bà giúp việc rời nhà đi chợ là lúc 2 giờ. Hôm ấy ngoài chợ, bà ấy còn đến siêu thị mua khá nhiều đồ gia dụng. Cảnh sát cũng đã cho người đến những điểm mà bà giúp việc mua thức ăn ở chợ để xác nhận. Và những người bán hàng đó đều nói điều đó là đúng. Ngay cả hóa đơn thanh toán tiền của siêu thị cũng ghi rõ 4:30 bà ấy mới thanh toán tiền từ trong siêu thị đi ra. Vậy là bà giúp việc thật sự vô tội. Khoảng thời gian Kiều Anh bị giết, bà ấy có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, nếu như bà ấy có liên quan thì với cái lý do là người đầu tiên phát hiện ra vết máu trong khi thẩm tra. Bằng nghiệp vụ của mình, công an đã phát hiện ra uẩn khúc. Đằng này mọi thứ bà giúp việc đều khai rất hợp lý. Ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, tuy đường xá đi lên thuận lợi, nhưng số người có tiền để xây nhà ở đây thì lại rất ít. Xung quanh đâu đó chỉ có khoảng 7-8 ngôi nhà kiểu dạng như vậy. Vì đây là khu an dưỡng, nghỉ ngơi của những người có tiền, cho nên việc ăn trộm dòm ngó cũng là cái điều dễ hiểu. Chính chủ nhân của một vài ngôi nhà cạnh đó cũng xác nhận cái điều này. Hiện tại, tại hiện trường chỉ phát hiện một dấu giày của đàn ông. Sau đó, ba anh công an mới tìm được một bàn tay đầu tiên được chôn ở dưới chậu hoa. Tiếp tục, từ đó họ đào bới khắp căn nhà tìm được những bộ phận khác nhau của cái xác được chôn rải rác, bao gồm đôi chân bị chặt thành nhiều khúc, cánh tay phải. Riêng phần thân họ tìm thấy ở sâu trong rừng cách ngôi nhà 2 km theo đường đi xuống dưới chân núi, được cho vào một bao ni lông màu đen cỡ lớn. Chính vì ít khi người ở nên mật độ người ta qua lại cái con đường đó rất vắng vẻ. Khi công an hỏi chuyện những người xung quanh xem vào cái thời điểm đó có ai khả nghi hoặc là đang vác vật nặng xuống núi hay không thì không một ai biết, không có bằng chứng khẳng định thủ phạm là ai. Đồ đạc trong phòng của Kiều Anh bị lật đổ tung tóe, nhưng chỉ duy nhất phòng đó là lộn xộn. Sau khi gây án, hung thủ có đến gần 3 tiếng đồng hồ để chặt xác, phi tang. Cuối cùng hung thủ chốt trong phòng của Kiều Anh rồi biến mất. Phải sang đến hôm sau, bà giúp việc lên dọn phòng như thường ngày thì mới phát hiện phòng đã bị đảo lộn. Trên sàn, trên tường nhà có những vết máu. Bà hoảng sợ gọi công an. Khi được hỏi Kiều Anh có hay đi chơi qua đêm không thì bà giúp việc mới trả lời: dạ, cô chủ thường xuyên đi chơi qua đêm, cho nên việc về nhà mà không thấy cô chủ đâu đối với tôi thì cũng không có gì lạ đâu ạ. Công an lại hỏi: vậy vì sao xe cô ấy vẫn ở nhà mà bà không thấy lạ? Dạ, ít khi cô chủ đi xe máy chơi qua đêm lắm, thường là sẽ có bạn đánh ô tô đến đón. Rà soát lại các mối quan hệ bạn bè của Kiều Anh, ở trường cũng không có dấu hiệu khả nghi, vì bạn bè ai cũng có lý do riêng. Điều này rất khó để cơ quan điều tra có thể xác nhận được từng người khi họ được hỏi. Bạn bè hay những ai quen biết Kiều Anh có hay lui tới đến đây không? Dạ không có ai đâu ạ. Cô Kiều Anh không có dẫn bạn về nhà, chỉ đón ở ngoài rồi đi luôn ạ. Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, có học thức, nhà giàu, không có mâu thuẫn ở trường hay xã hội, nhưng lại bị giết một cách vô cùng dã man. Ngoài cái lý do trộm cướp sau khi bị chủ nhà phát hiện đã ra tay giết hại, nhưng một tên trộm mà đủ bản lĩnh giết người rồi bình tĩnh chặt xác nạn nhân ra từng đoạn nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an thì đây quả thật là quá nhiều điểm nghi vấn. Sau đó vụ án bị đóng băng. Một năm sau, bố mẹ của Kiều Anh giao bán ngôi biệt thự. Tuy đã dùng toàn lực tìm kiếm, nhưng hai bộ phận cơ thể, cánh tay trái và cái đầu của Kiều Anh vẫn chưa được tìm thấy. Một cái chết đau đớn không toàn thây đối với một cô gái 19 tuổi. Đọc xong chỗ tài liệu, Hùng bất giác cảm thấy rùng mình. Một cô gái trẻ bị giết dã man và cho đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Không còn nghi ngờ gì, những thầy như những cô ở Sóc Sơn, nhà sư mà mẹ Hùng nhờ vả hoặc là ông thầy mới đây đều phải lắc đầu chịu thua. Câu chuyện của Hùng càng lúc càng khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Những năm gần đây, những vụ thảm sát hàng loạt mỗi lúc vài người thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên có một vụ mà chặt xác ra từng đoạn như vậy, chưa bắt được hung thủ thì quả thật là khiến cho người ta phải kinh sợ. Tôi nói: anh đọc qua một số bài viết về ma quỷ, oan hồn. Thường là người ta hay nói những người chết oan mà còn chết trong đau đớn, rồi kẻ giết mình chưa bị đền tội sẽ biến thành quỷ hại người. Tuy nhiên tại sao ma quỷ không hiện về để giết chết cái kẻ giết mình để trả thù? Hùng trả lời: em cũng từng có câu hỏi giống như anh về vấn đề này. Em chưa nhìn thấy ma, nhưng em được một nhà sư giải đáp rằng ma quỷ không trực tiếp giết được người đâu, nhưng nó có thể khiến cho người ta sợ hãi, tác động gián tiếp đến người sống, tìm đến cái chết bằng nhiều cách khác nhau. Những kẻ chết bất đắc kỳ tử hoặc là bị giết chết sau 49 ngày đầu không được siêu thoát, họ sẽ mãi mãi ở lại nơi mình bị chết. Oán hận lâu năm không được hóa giải, họ dần dần hóa thành quỷ, không thể đi đâu được trừ cái nơi họ chết vậy. Tôi thắc mắc: thế sao hồn ma của cô gái đó lại theo chú về được đến nhà của chú? Phải chăng theo như lời sư thầy, cô ấy không đi đâu được ngoài ngôi biệt thự đó cơ mà? Hùng ra dấu bảo tôi im lặng, lo làm khuôn mặt nghiêm trọng. Đó cũng là lý do vì sao em lại vướng vào cái rắc rối này anh ạ. Trong khi trước đó đã có một vài người đến xem căn nhà với ý định mua lại nó trước cả em. Còn chuyện vì sao những kẻ bị giết đó không tự trả thù thì em được giải thích như thế này anh ạ. Giả dụ bây giờ nhé, anh bị một kẻ nào đó giết chết thì dù có thành ma anh cũng không thể tự tay giết kẻ đó. Bởi vì ma là phần âm của con người. Khi còn sống anh còn bị giết thì chết đi anh làm sao có thể giết được cái người đó. Trừ khi kẻ đó quay lại cái nơi mà hắn đã giết anh, và khi đó anh đã hóa thành một con quỷ. Hơn thế nữa, giới tâm linh không thể giải đáp theo cách anh em mình nói chuyện được đâu. Nó vô cùng huyền bí lắm. Nếu mà như thế thì bao nhiêu vụ giết người đâu có cần đến công an. Nếu như mà hồn người chết hiện về nói rằng kẻ đó là kẻ giết mình, anh cứ hiểu đơn giản, đó là khi mình chết đi thì những chuyện của người trần mình không tham gia vào được nữa. Có chăng chỉ là những lời cảnh báo, những thông tin không rõ ràng thôi. Đúng là nghe được người trong cuộc kể, tôi mới vỡ ra được nhiều điều. Nếu chuyện ma quỷ cứ đưa ra những câu hỏi như tôi thì nó đã chẳng được gọi là chuyện tâm linh. Là một trong những điều khoa học đến nay vẫn chưa giải thích. Im lặng, tôi tiếp tục lắng nghe câu chuyện còn đang dang dở của Hùng. Căn phòng mà Kiều Anh ở lại chính là căn phòng ở trên lầu 2, là căn phòng sát với căn phòng bố mẹ tôi đã ngủ. Hùng vẫn kể chuyện. Chính trong căn phòng phát ra cái tiếng cộp cộp cả đêm khiến cho mẹ của Hùng sợ đến mất ngủ ấy. Nhớ đến bà giúp việc, ở trong tài liệu có ghi bà ấy tên là Xuyến, sinh năm 1965, quê ở Thanh Hóa. Bà giúp việc được Kiều Anh tìm trên mạng sau khi ngôi biệt thự được xây xong tầm 2 tháng. Từ đó trở đi, bà ấy dọn đến ở rồi chăm sóc, trông nhà trông cửa luôn cho cô chủ. Bà giúp việc ở tầng 1, chính là căn phòng nhỏ hơn một chút, là phòng của cô Long hiện tại. Bà nãy Thoại có nói rằng Hùng lên đến tìm bà ấy. Thoại còn cho bạn biết rằng bà ấy hiện đang ở ngay căn nhà bên cạnh. Căn nhà có cô gái trẻ mà vợ Hùng đã từng gặp qua. Có lẽ sau khi Kiều Anh bị giết thì hàng xóm thương tình nên thuê bà ấy ở lại làm. Và lý do mà bà ấy soi xét nhất cử nhất động của vợ chồng Hùng cũng như là những người lạ mỗi khi đến ngôi biệt thự là vì trước đây bà ấy cũng từng sống ở đó. Bây giờ Hùng mới hiểu vì sao những người dân xung quanh đó lại không đến dự tiệc tân gia khi vợ chồng Hùng đã sang tận nơi để mời. Đơn giản vì họ biết ngôi biệt thự đó có một quá khứ kinh hoàng cùng những lời đồn ma quỷ. Cho đến bây giờ Hùng tin là nó có thật. Nhưng bây giờ thì phải làm cách nào để gặp được bà giúp việc, trong khi thái độ của bà ấy né tránh những người có liên quan đến ngôi biệt thự một cách rõ ràng ra mặt. Bà ấy chỉ đứng đó nhìn qua, hễ có ai có ý định chào hay bắt chuyện là bà ấy quay mặt đi tất. Giờ nếu như trực tiếp đến gõ cửa khơi lại cái vụ án mạng đã chìm vào quá khứ mấy năm nay, có lẽ bà sẽ không chịu mở lời. Tuy nhiên mọi mấu chốt để giúp Hùng thoát khỏi cảnh trớ trêu đều nằm trong bàn tay bà Xuyến. 4 giờ chiều, Hùng quyết định quay lại khu biệt thự, nhưng không vào nhà mình mà Hùng đi sang nhà bên cạnh, ngôi nhà bà Xuyến đang làm việc ở đó. Đến nơi, Hùng bấm chuông. Ban nãy đỗ xe Hùng đã thấy có người trong nhà, ấy thế nhưng bấm chuông 3 lần không ai ra mở cửa. Cố bấm thêm một lần nữa thì có người ra mở. Đó là một cô gái độ 20 tuổi, nhìn cao ráo, ưa nhìn. Thấy Hùng, cô gái cất giọng hỏi: "Anh là..." Hùng trả lời: "Chào em, anh là chủ nhà ở bên cạnh. Xin lỗi vì đường đột đến đây làm phiền em thế này. Cho anh hỏi..." Cô gái tròn mắt, ngạc nhiên: "À đúng rồi, anh là chồng của chị Ngọc mới mua ngôi biệt thự kế bên phải không? Em xin lỗi, em không nhận ra, tại chưa gặp mặt anh trực tiếp lần nào. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Lan. Có chuyện gì không anh? Em có thể giúp gì được cho anh ạ?" Thấy cô gái cũng khá là niềm nở, Hùng đỡ bối rối: "Anh có chuyện muốn tìm cô Xuyến, cô giúp việc nhà em để hỏi một số chuyện có được không?" Lan cười rồi trả lời: "Cô Xuyến không có nhà anh ơi, anh vào nhà ngồi chơi, nhà cũng chỉ có một mình em thôi, lát nữa chắc là cô ấy về giờ đó." Hùng hơi ngại nhưng cũng là một cơ hội để tiếp cận cô giúp việc, nên anh đi vào nhà đợi. Lan dẫn Hùng vào phòng khách, rót nước rồi hỏi: anh có tin chuyện cô Xuyến có việc gì ạ? À? Để em gọi điện để cô ấy về, cô ấy mới đi chợ đây thôi. Hùng đáp: chẳng giấu gì em, anh muốn tìm cô ấy để hỏi một số chuyện có liên quan đến ngôi biệt thự anh đang ở. Bây giờ thì chỉ có cô ấy mới giúp được anh thôi. Mà nhà em ở đây đã lâu chưa? Lan ngồi xuống ghế, khẽ cười: à ra vậy, gia đình em ở đây cũng lâu rồi. Bố em mua từ ngôi nhà trước cả ngôi biệt thự anh đang ở được xây á. Mà em sợ cô Xuyến sẽ... Thấy Lan ngập ngừng, Hùng liền hỏi: sẽ làm sao hả em? Mà em sống ở đây một mình à? Dạ vâng, trước cả gia đình em sống ở đây, nhưng mà mẹ em mới mất cách đây 2 năm. Em còn có một người em trai đang học ở Hà Nội, bố em cũng công tác ở ngoài đó nên thi thoảng mới về. Vì về đây lại nhớ đến chuyện buồn. Ê chết, xin lỗi anh, tự nhiên lại nhắc đến chuyện không vui của em. Em học ở đây nên em cũng muốn sống ở đây luôn. Em sợ bác Xuyến sẽ không nói chuyện liên quan đến ngôi biệt thự đâu anh ạ. À. Hùng đành liều hỏi tiếp: nhà em cũng ngay sát nhà anh, vậy em có biết gì về cái chết của cô gái tên là Kiều Anh bên đó không? Đang nhấp một ngụm nước, Lan đứng hình mất một giây khi Hùng nói đến cái chết của Kiều Anh. Nhưng ngay sau đó, Lan lại trở vào lại vẻ tươi tỉnh, nhìn Hùng đáp: dạ không ạ, tuy là hàng xóm nhưng bọn em cũng không thân thiết. Và lại cái vụ án đó khủng khiếp quá nên không ai muốn nhắc lại nữa. Mà sao anh lại biết tên cô gái nhà bên đó? Hùng định trả lời thì Lan bỗng có điện thoại. Lan đứng lên xin phép nghe điện một lát sau rồi quay lại. Lan nói: xin lỗi anh, bây giờ em có việc phải đi rồi. Bác Xuyến vẫn chưa thấy về, hay là ngày mai anh quay lại đây? Không thì anh cứ ngồi đợi, bao giờ bác ấy về thì gặp sau. Hùng thấy vậy cũng vội đứng lên. Chẳng lẽ chủ nhà người ta đi, mình lại ngồi lại? Hùng nói: vậy thôi, anh cũng về đây, xin lỗi vì đã làm phiền em. Lan tiễn Hùng ra khỏi cửa, rồi lấy túi sách, khóa cửa nhà cẩn thận. Lan chào Hùng, lấy xe máy đi luôn lúc đó. Hùng cũng lên ô tô đi khỏi. Anh muốn vào ngôi biệt thự để tìm hiểu một số chuyện, nhưng nghĩ lại nỗi sợ buổi trưa khiến cho ông thầy méo cả mồm với hai con rắn đen xì xì, anh lái xe thẳng xuống chân núi. Được nửa đường thấy bứt rứt không yên vì chưa gặp được bà giúp việc, Hùng lại quay xe lại đỗ cách nhà Lan một đoạn với mục đích muốn đợi bà Xuyến đi chợ về. Trời càng lúc càng tối, nhìn đồng hồ đã 6:30 tối nhưng vẫn chưa thấy bà Xuyến về. Trong nhà Lan tối om om không một ánh đèn điện vì cũng chẳng có ai ở nhà. Ngồi trong xe, Hùng như cảm nhận rõ ràng là như có ai đó đang nhìn mình từ một chỗ nào xung quanh đây. 7 giờ tối, lúc này điện đường đã bật, phản chiếu bóng của những cây thông ở trong rừng. Tiếng chó của mấy nhà gần đó chu lên trong bóng tối, tiếng lá cây xào xạc. Bà Xuyến giúp việc vẫn chưa chịu xuất hiện, và cái cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm trong đêm tối càng khiến cho Hùng lạnh hết cả sống lưng. Nhìn sang một bên ngôi biệt thự mình vừa mới mua, Hùng như vừa thấy một ánh sáng lóe lên nơi cửa sổ ở tầng 2. Ngôi nhà khiến Hùng rùng mình khi nghĩ đến tại đó có một cô gái đã bị giết, mà cho đến bây giờ cái đầu của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn. Cháp 10. Cô tiểu thư còn lại. Cả tối hôm đó, bà Xuyến không về nhà. Dù đã đợi đến khá muộn nhưng cả Lan cũng không thấy quay về. Ngôi nhà vẫn im lìm trong bóng tối, không một ánh đèn. Không thể ở đợi lâu hơn được nữa, Hùng lái xe đi tìm khách sạn để ngủ qua đêm. Chứ bây giờ có cát thêm vàng, cũng chẳng dám quay lại cái ngôi biệt thự ấy mà ngủ. Hùng thuê một phòng ở khách sạn ngay dưới chân núi. Vì gần bãi biển nên cũng không khó để tìm một chỗ để dừng chân. Thấy lấy phòng xong, Hùng tính sáng mai sẽ quay lại nhà Lan để tiếp tục hỏi về bà giúp việc. Mở máy tính, Hùng tiếp tục rà soát kỹ lại xem mình có bỏ qua chi tiết đáng ngờ nào không. Tại sao mà hôm nay bà Xuyến lại không về nhà? Tại sao khi nhắc tới Kiều Anh thì Lan lại có thái độ như vậy? Một cô gái trẻ sống với một bà giúp việc, hoàn cảnh giống hệt Kiều Anh, người đã bị giết ở trong ngôi biệt thự bên cạnh. Khi nhắc tới Kiều Anh, Lan có phần lảng tránh, sau đó bỏ đi với lý do là có việc bận. Tuy nhiên trước đó bà Lan đã nói Xuyến đi chợ, nhưng Hùng đợi đến 9 giờ tối mà bà Xuyến vẫn không về nhà. Chẳng lẽ bà ấy lại đi chợ từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối? Một ý nghĩ có phần rùng rợn chợt lóe lên trong đầu Hùng. Có khi nào Lan chính là Kiều Anh, là ma biến thành? Và ghê rợn hơn, chính bà Xuyến cũng đã chết trong ngôi nhà mà Hùng đến hôm nay vốn dĩ không có thật, mà là do ma quỷ tạo ra. Sau cái án mạng kinh hoàng đó, bà giúp việc vẫn dám ở gần ngôi biệt thự thì quả thật đây là một điều vô cùng khó hiểu. Nhưng trong hồ sơ có ảnh của Kiều Anh lúc còn sống. Tất nhiên Kiều Anh và Lan hoàn toàn khác nhau. Và lại nếu như bà Xuyến là ma thì làm sao mà hiện hình mọi lúc, mọi nơi như vậy? Xung quanh người ta vẫn ngày ngày thấy ngôi nhà đó. Hùng khẽ lắc đầu vì trước đây không hề tin vào ma quỷ, mà giờ đi đâu hay làm gì cũng khiến cho Hùng cảm thấy ớn lạnh. Nhìn ai cũng cảm giác rờn rợn như thấy ma vậy. Cả ngày đi lại bụi bặm, Hùng đi tắm. Nước nóng giúp cho Hùng cảm thấy thoải mái và tĩnh tâm sâu hơn sau những cái chuyện kỳ quái. Hùng nhớ tới vợ con và mẹ ở nhà, không biết giờ này ra sao. Theo lời của Ngọc nói thì anh không được gọi điện về. Dù nóng ruột nhưng anh vẫn cố nghe lời vợ vì sợ hỏng chuyện. Tắm xong bước ra lấy khăn lau khô người, đang đứng trước gương lau đầu tóc thì bên ngoài cửa có người gõ. Cộc cộc cộc. Hùng đáp: ai đây? Vội chạy ra nhòm qua mắt thần nhưng không thấy ai cả. Hùng lẩm bẩm: quái lạ, gõ cửa mà không thấy ai, chả lẽ nhầm phòng. Quay lại cái gương chải lốt mớ tóc còn đang ẩm ướt thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cộc cộc cộc. Lần thứ hai khiến cho Hùng hơi run sợ, không lẽ lại là ma gõ cửa? Lần này Hùng rụt rè không dám nhìn qua mắt thần nữa. Anh sợ khi mà nhìn ra bên ngoài không phải là không có ai, mà đáng sợ hơn, Hùng sẽ thấy một cái gì đó, ví dụ như là một cái xác không đầu đang gõ cửa chẳng hạn. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cộc cộc cộc. Lạnh cả sống lưng, phá tan bầu không khí đó là một giọng nói: dạ thưa quý khách, chúng tôi mang nước lên ạ. Quý khách có ở trong phòng không? Giọng một nữ phục vụ vang lên. Hùng thở phào nhẹ nhõm, mở cửa. Sao lại mang nước lên? Tôi đâu có gọi. Dạ không, mỗi phòng chúng em đều để sẵn những đồ uống khác nhau. Ban nãy lễ tân báo là phòng của anh chưa được chuẩn bị đồ uống nên em mang lên. Em xin lỗi vì đã làm phiền. Không phải là ma là tốt rồi. Hùng để cô phục vụ đi vào. Sắp xếp xong, cô ta đi ra. Hùng chốt cửa lại mà không biết rằng tấm gương đằng sau lưng Hùng đang hiện rõ hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ với mái tóc phủ dài qua mặt đang ngồi ở trên giường. Khi Hùng quay lại thì hình ảnh đó biến mất. Bỗng nhiên anh cảm thấy ớn lạnh. Có lẽ vì mới tắm xong. Anh lấy điều khiển điều hòa, bật nhiệt độ đang là 19 độ. Anh lẩm bẩm: quái thật, 19 độ thì bảo sao mà không lạnh. Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm Hùng giật mình. Là tin nhắn của Ngọc. Ở nhà vẫn ổn anh ạ. Hôm trước con bị sốt cao nhưng bây giờ đỡ rồi. Ngày nào sư thầy cũng đến nhà động kinh niệm Phật. nhưng thầy nói làm thế này chỉ giải tỏa bớt sự quấy phá ở nhà mình thôi, còn ở ngôi biệt thự đó thì không thể nào áp chế được đâu. Vậy nên thầy dặn em nói với anh đi ra ngoài lúc nào cũng phải mang bùa đề phòng, vì nó lúc nào cũng đi theo anh đấy. Hùng định nhắn tin lại thì Ngọc lại đã nhắn tiếp đến. Đọc được tin nhắn, anh đừng nhắn lại gì cho em. Mẹ cũng đi tìm thầy ở mọi nơi nhưng đều không có cách nào. Duy nhất nhà sư này nói chuyện đều có lý do. Khi đã tìm được nguyên nhân, ắt là có cách hóa giải. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Anh nhớ cẩn thận, mẹ con em lo cho anh lắm. Hùng im lặng, không dám nhắn lại gì cho vợ. Ngọc nói như thế để Hùng yên tâm, chứ anh hiểu tính của Ngọc. Khi cô nói ở nhà vẫn bình thường, có nghĩa là đang có chuyện. Hùng muốn quay về nhà ngay để xem vợ con như thế nào, nhưng mọi chuyện hiện tại vẫn đang trong cái vòng bế tắc, mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn độn. Suy nghĩ mệt mỏi, Hùng ngủ thiếp đi. Đang ngủ, bỗng nhiên Hùng tỉnh giấc vì trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Cửa đóng, nhìn qua tấm kính thấp thoáng bên trong có bóng người đang đứng rửa tay. Đèn phòng tắm tối om om, tiếng xả nước cũng dừng lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Hùng cảm nhận rõ có người đang đi lại phía giường ngủ. Anh bật dậy, nhảy ra khỏi giường, lùi lại phía cửa chính. Lúc này Hùng nhìn qua tấm gương phản chiếu cái giường, thấy trong gương có một người con gái tóc xõa, váy đỏ, ngồi ở trên giường im lặng. Cô tay bật đèn sáng trưng thì lại không thấy gì nữa. Sợ hãi, Hùng run lẩy bẩy đưa tay mở cửa, toan chạy ra ngoài, nhưng không mở vì cửa bị kẹt cứng. Run rẩy lê từng bước, Hùng tiến lại gần chỗ điện thoại, ấn phím gọi Lễ Tân. Cộc. Cộc. Alo, em ơi, em lên xem cho anh phòng 304. Anh không mở được cửa. Lễ Tân dạ vâng, rồi nói sẽ cho người lên ngay. Hùng quay trở lại phía cửa chính, đứng nép sát người vào đó, mắt nhìn về phía giường ngủ. Đèn sáng khiến cho Hùng cảm thấy yên tâm hơn. Có tiếng nhân viên gõ cửa làm cho Hùng giật nảy mình do đang đứng sát vào cánh cửa. Tâm lý sợ hãi lại đang chỉ tập trung nhìn vào giường ngủ. Anh ơi, em lên mở cửa cho anh. Giọng của một cô gái vang lên. Hùng lắp bắp trả lời. Ừ, em xem mở cửa cho anh. Chứ từ bên trong anh không có mở được. Cạch một tiếng, cửa được mở ra từ bên ngoài. Cô Lễ Tân nói, cửa được mở rồi, anh mở cửa ra đi. Hùng quay người mở cửa, nhưng Hùng hét lên kinh hãi khi cánh cửa vừa mở ra. Đứng ở bên ngoài là một cô gái lạ mặc quần áo của khách sạn, nhưng cô ta không có đầu, cánh tay trái chỉ còn một nửa. Cô ta đứng đó rồi từ từ lê cái thân xác không đầu đầy máu me đang nhẻo ra ấy tiến vào trong. Đèn ở trong phòng vụt tắt. Hùng lùi lại ngã ngửa về phía đằng sau kinh hãi khi phía trước là cái xác đang đi. Quay lại đằng sau, cô gái mặc váy đỏ vẫn đang ngồi ở trên giường nguyên vị trí từ sớm đến giờ, nay đang khẽ vén mái tóc dài che mặt nhìn Hùng cười lên man dại. Những tiếng cười không phải của đàn bà, cũng chẳng phải là của đàn ông, nó rè rè khàn khàn trong không gian vắng lặng ấy. Hùng thở như vừa bị ai bóp cổ, vừa bị từ cõi chết trở về vậy. Vẫn nằm ở trên giường, nhưng mồ hôi của anh lại túa ra như tắm. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn im lặng, không có gì thay đổi. Mở mắt nhìn trần nhà mấy giây, Hùng mới dám tin mọi chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ. Lúc này đã 4 giờ sáng, cảm thấy nóng, Hùng với lấy cái điều khiển chỉnh lại nhiệt độ thì thấy cái điều khiển vẫn hiển thị 19 độ. Cảm giác cả căn phòng này có điều gì đó bất thường, Hùng bật dậy mở đèn sáng trưng, cầm máy tính đi xuống sảnh ngồi vì giấc mơ ban nãy cho đến bây giờ vẫn làm cho anh run sợ. Xuống sảnh, ngồi ở bàn, Hùng mở sổ tài liệu mà Thoại đã gửi, tiếp tục xem. Đang ngồi suy ngẫm thì một thanh niên đứng ở quầy Lễ Tân tiến lại gần hỏi. Xin hỏi quý khách có muốn dùng một chút cà phê không ạ? Hùng quay lại trả lời. Nếu được thì làm phiền cậu cho tôi một tách. Tôi không ngủ ở nhà nên tôi hay dậy sớm. Thanh niên lễ tân mỉm cười đi pha cà phê. 5 phút sau anh ta trở lại với tách cà phê đang bốc khói nghi ngút. Đặt ly cà phê xuống bàn, thấy Hùng đang xem tài liệu điều tra, anh ta hỏi: Anh làm công an à? Khách sạn tụi em cũng hay có công an lui tới, nhưng không ai đi một mình như anh đâu. Ông nào cũng phải có một em mà hay yêu sách lắm, chứ lịch sự như anh thì em mới thấy lần đầu đấy. Hùng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng vội hỏi cậu lễ tân: Chú cho anh hỏi chuyện này, chú là người ở đây phải không? Dạ vâng đúng, em là người gốc ở đây luôn, có gì anh cứ hỏi đi ạ. Hùng mời cậu ta ngồi xuống rồi mở lại ảnh của Kiều Anh khi còn sống. Cô gái này đã bị giết dã man ở ngôi biệt thự trên núi gần đây. Chú là người ở đây có biết thông tin gì không? Cậu lễ tân nhìn ảnh xong thì há hốc mồm ngạc nhiên. Mất mấy giây bối rối, cậu ta đưa mắt sát lại máy tính, nhìn kỹ lại một lần nữa rồi nói: Anh ơi, đây là bạn học cùng lớp với em mà, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, khoa tiếng Anh. Sao anh lại hỏi về bạn ấy? Vụ án đó cách đây mấy năm rồi, nghe đâu bảo là bị trộm vào nhà. Nghe cậu ta nói là bạn cùng lớp, Hùng mới gặng hỏi: Em nói thật chứ, có đúng là cô gái này học cùng khóa với em không? Cậu lễ tân khẳng định: Em chắc mà, cô ấy tên là Hoàng Kiều Anh, ở trường rất nổi tiếng. Đừng nói là cùng lớp, anh hỏi tất cả những ai học trường đó khóa bọn em, khóa trước, khóa trên đều biết hết. Hot girl của trường mà anh, xinh đẹp này, nhà giàu này, học giỏi này. Hồi có tin cô ấy bị giết, cả trường em sôi sục luôn. Chỉ hận một nỗi là không bắt được hung thủ. Người xinh đẹp như vậy mà nó giết xong lại chặt xác dã man như thế. Tuy nhiên trong lớp của em có một bọn con gái, nó không ưa Kiều Anh cho lắm. Bởi vì... Hùng vội hỏi: Vì sao hả em? Bây giờ thế này nhá, anh đang điều tra lại cái chết của Kiều Anh. Anh có thể không phải là do trộm đâu, anh đã đi tìm mọi sự từ bắt đầu. Nếu như em có thông tin gì liên quan đến Kiều anh sẽ mua lại thông tin. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Thấy cậu lễ tân vẫn phân vân, Hùng lấy ví ra 2 triệu rồi nói: Chỗ này em cầm đi, nếu thông tin của em thật sự hữu ích anh sẽ cho thêm. Cậu lễ tân cầm tiền ngồi xuống bắt đầu kể. Lúc đó mới là 4 giờ sáng nên chưa ai dậy ở cái giờ đó cả. Cậu lễ tân liền nói: Em tên là Vũ, bạn học cùng lớp với Kiều Anh luôn. Kiều Anh nổi tiếng nên ở trong lớp các bạn nữ đa phần đều không có ưa anh ạ. Đâu đó chỉ có 2-3 bạn gái trong lớp chơi cùng, mà ai cũng là con nhà giàu, xinh đẹp, điều kiện, học giỏi. Tuy nhiên Kiều Anh và đám bạn thân lại có những mối quan hệ ngoài luồng khá là phức tạp. Em cũng chỉ có nghe đồn thôi, là Kiều Anh hay tụ tập chơi hàng cùng với đám bạn, rồi cặp cả với đại gia, ngủ với nhiều thằng ở trong trường nữa. Tuy nhiên là cô ấy chỉ chơi qua đường xong rồi bỏ. Lý do các bạn nữ trong lớp ghét bỏ có lẽ một phần là do cách sống phóng khoáng. Vì em thấy bảo trước đây Kiều Anh sống với bố mẹ ở bên nước ngoài, mãi đến năm 15 tuổi mới về, cho nên phong cách sống khá là tây. Phần có lẽ là do ghen tị là nhiều. Còn có những người khác mơ ước mãi mà chẳng được, nhưng Kiều Anh chỉ cần với tay là có. Đỗ đại học với số điểm cao, sở hữu một ngôi biệt thự đẹp như là mơ. Nếu ngoài những lời đồn kia ra thì đúng là Kiều Anh quá hoàn hảo. Một cô gái mà cỡ như em nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới anh ạ. Hùng chăm chú lắng nghe và cố gắng ghi chép lại những lời mà Vũ vừa kể. Hùng hỏi: Vậy ở trường Kiều Anh có gây thủ chuốc oán với ai bao giờ không? Không anh ơi, người ta đồn thế thôi, nhưng chẳng ai có chứng cứ đâu. Xinh mà anh, nên bị ghét cũng dễ hiểu ấy mà. À mà, có một lần tai tiếng nhất là có người tố Kiều Anh ngủ với bạn trai của bạn thân. Vụ đó nghe đâu có một cô bạn chơi thân với Kiều Anh tung tin, nhưng cũng chỉ là tin đồn thôi. Sau đó cô bạn tung tin đó cũng nghỉ học luôn. Cũng có những người nói bạn bè chơi với Kiều Anh đều bị ép nghe theo những gì mà cô ấy nói, vì trong các cuộc chơi Kiều Anh luôn là người làm chủ anh ạ. Hỏi một số vấn đề nữa thì cũng chỉ là những thông tin mà Hùng đã biết theo hồ sơ của công an. Gần 6 giờ sáng, từ phía quầy lễ tân có người gọi: Vũ ơi, mày không thay ca để chuẩn bị đi về à? Vũ liền quay lại: Ok, em về đây. Em chỉ biết có thế thôi anh ạ, vì bọn em làm sao mà đủ điều kiện chơi với cô ấy được. Giờ em phải về thôi. Nếu muốn biết rõ hơn, anh nên tìm những người bạn chơi thân với cô ấy. Cũng chỉ có vài người thôi, nhưng em thấy thân nhất vẫn là Lan. Nhà hai người cạnh nhau ấy, Lan cũng thuộc dạng tiểu thư. Ngày trước cả lớp em được Lan mời về nhà chơi, em cũng được đi theo á. Nhà cô ấy cũng ở trên núi, ngay gần biệt thự của Kiều Anh luôn. Hai người bọn họ đi đâu làm gì cũng có nhau. Lớp em còn đặt biệt danh là Nhị Tiểu Thư cho cả hai mà. Nhưng mà học xong thì mỗi người một nơi. Sau cái chết của Kiều Anh thì Lan cũng không bao giờ tụ tập hay đến họp lớp nữa. Chẳng biết là cô ấy có ở trên đó nữa không ấy. Nhưng mà em chắc chắn là cô ấy vẫn ở Đà Nẵng, vì mới hôm bữa em còn gặp cô ấy ở gần đây. Anh hay là anh đi tìm xem sao. Nói xong, cậu lễ tân tên là Vũ vội vã chạy đi thay ca để đi về. Hùng đứng đó sững người vì những thông tin cuối cùng mà cậu ta nói mới thật sự là đáng quý. Không chỉ là hàng xóm qua loa như là lời Lan nói, họ đã từng là bạn thân, học chung một lớp, một cô gái thân thiết đến mức hai người có biệt danh là Nhị Tiểu Thư mà lại giấu kín mối quan hệ khi người khác hỏi. Và trên hết, cô ta đang nói dối về cái mối quan hệ đó. Sâu chuỗi lại những sự việc, Hùng thấy rõ ràng là bà Xuyến và Lan đang có vấn đề. Cả hai đều đang giấu giếm một sự thật nào đó. Thu dọn đồ đạc, Hùng trả phòng rồi tức tốc ra xe. Anh muốn quay lại ngôi nhà trên núi để tìm ra sự thật. Gặp Vũ ngoài cửa, Hùng đưa cho Vũ doanh thiếp kèm theo 1 triệu nữa rồi nói: nếu như em còn nhớ ra thông tin gì nữa thì gọi điện vào số này cho anh, tất nhiên là sẽ có thưởng đấy. Vũ gật đầu cảm ơn rối rít. Hùng lái xe đi, trong đầu suy nghĩ bằng mọi giá phải tìm gặp được bà Xuyến. Mọi chuyện tưởng chừng bế tắc, nhưng qua một đêm đã mở ra tia hy vọng. Cơ duyên ngày này cho Hùng chọn một khách sạn nơi Vũ, bạn học ngày xưa với cô gái xấu số làm việc. Nếu không có giấc mơ đáng sợ đó, có lẽ Hùng chỉ tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng, và khi đó thì cũng đâu có gặp được Vũ. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Những lời nói trong tin nhắn của Ngọc tối hôm qua khiến cho Hùng cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Chap 11: Vén màn bí mật. Sau khi rời khỏi khách sạn, Hùng lập tức lái xe quay lại ngôi biệt thự trên núi. 7 giờ sáng, không khí trên núi vẫn khá lạnh, hơi sương khiến cho người ta có cảm giác rùng mình. Đỗ xe trong sân nhà, Hùng nhìn sang nhà của Lan nhưng vẫn đóng cửa im lìm. Tuy rằng giấc mơ đêm qua khiến cho giờ đây chỉ cần nghĩ thôi Hùng cũng thấy cóng cả người, nhưng anh vẫn quyết định mở cửa đi vào. Mặc dù rất sợ khi chỉ vừa mở khóa đẩy nhẹ, cái tiếng kèn kẹt phát ra từ cánh cửa đã gai cả người. Trên sàn nhà vẫn còn đó đồ thờ cúng, tiền vàng, lư hương của cái ông thầy mà bỏ của chạy lấy người. Tiếng gió thổi vào làm số tiền vàng tung bay phấp phới, những tấm rèm cửa cũng khe khẽ rung động. Cả ngôi nhà toát lên một cảm giác lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc. Nơi bà Xuyến phát hiện ra vết máu trong phòng của Kiều Anh, Hùng chậm rãi bước chân lên lầu 2. Mới có mấy ngày không ai ở mà ngôi nhà dường như bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tất cả các bóng đèn trong nhà đều được Hùng bật sáng, ít ra nó cũng đem ra một chút cảm giác an toàn. Chẳng biết từ hôm rời khỏi căn nhà cho đến giờ Ngọc có khóa hết các cửa hay không, nhưng lên đến tầng 2, cánh cửa phòng của Kiều Anh đã được mở ra từ trước, còn những phòng khác đều được đóng kín. Bước vào phòng, Hùng nhìn một lượt xung quanh. Tất nhiên là sau khi án mạng xảy ra, căn phòng này đã được sơn sửa sạch sẽ. Đồ đạc của cô gái xấu số cũng bị dọn sạch. Khi Hùng mua lại ngôi biệt thự thì đồ đạc trong phòng cũng chẳng còn. Mà đúng hơn là trước khi dọn về đây ở, Hùng cũng thuê thợ sơn sửa lại tất cả các phòng, tất cả những nơi đã xuống cấp. Căn phòng hiện tại không cho phép Hùng tìm thấy dấu vết hay là đồ vật gì của chủ ngôi nhà cách đây mấy năm. Trong đầu của Hùng chợt nhớ đến cái tiếng động lạ mà đêm đầu tiên mẹ của Hùng nghe thấy. Bà đã từng nói, bên phòng bên cạnh như là có ai dùng búa gõ vào tường, cứ cồm cộp với con ạ. Đối diện với vị trí giường bên kia chính là nơi Hùng treo bức tranh thêu cánh đồng hoa hướng dương ở bên này. Sẵn tiện ở phòng vẫn còn búa và ghế cao, Hùng leo lên ghế dỡ bức tranh xuống với suy nghĩ biết đâu tìm được gì đó trong bức tường. Bây giờ đột nhiên Hùng có cảm giác rằng cánh tay của Kiều Anh bị chôn trong bức tường, nên cô mới cố tạo ra tiếng động như thế để hù người, hoặc là thông báo điều gì đó, kiểu như trong bức tường có điều bí mật. Dùng búa gõ khẽ cả bức tường để xem có chỗ nào bị rỗng hay tiếng động khác với những chỗ còn lại hay không. Cộp, cộp, cộp, cọc, cọc. Đây rồi, chỗ vừa gõ phát ra tiếng kêu khác hẳn. Cọc, cọc, cọc. Gõ lại mấy lần nữa thì quả nhiên có điều khác biệt. Hùng nín thở run rẩy cầm búa đập mạnh vào bức tường. Quả nhiên, tường đã lâu năm, xi măng chỉ sau vài cú đập của búa thì vỡ ra từng mảng. Nhưng sau lớp vữa rơi xuống, bên trong chỉ lộ ra những viên gạch màu đỏ nhạt. Mất công đã đập ra của Hùng. Hùng đập thử một mảng tường khác bên cạnh. Chỗ khác cứng hơn, có lẽ do chất lượng xi măng đã tu sửa lại khác nhau, cho nên từng mảng tường phát ra tiếng động lạ hơn những chỗ khác, là do phần vữa ở đó bị ọp. Có lẽ do quá nôn nóng muốn tìm hiểu mọi chuyện mà Hùng suy nghĩ có phần hơi thái quá. Thực tế, tài liệu chụp lại hiện trường cho thấy bức tường nơi xảy ra án mạng chỉ bị vấy một tí máu do thủ phạm không lau đi được. Còn lại, nó đâu có bị sứt mẻ gì. Và lại thời gian cho thủ phạm phi tang cái xác chỉ có hơn 3 tiếng đồng hồ, thì làm sao có thể đục tường ra mà cho cái cánh tay hay cái đầu vào đó. Cho dù là bà Xuyến ở nhà là thủ phạm đi chăng nữa, chẳng lẽ hôm sau khi công an đến họ lại không phân biệt được đâu là tường mới, đâu là tường cũ. Ý nghĩ của Hùng rằng có bộ phận được chôn trong tường chỉ có ở các bộ phim được chiếu trong rạp mà thôi vậy. Vậy tại sao cánh tay và đầu lại không được tìm thấy? Tại sao hung thủ không chôn luôn cánh tay và đầu ở những chỗ tìm thấy các bộ phận khác tương tự? Mục đích của hung thủ chặt xác nạn nhân thành nhiều khúc để làm gì? Theo như tài liệu thì một bàn tay được tìm thấy ở dưới chậu hoa. Lật hết tất cả những chậu hoa khác lên thì công an tìm được thêm một cánh tay. Bàn chân, những phần khác cũng bị chặt thành nhiều khúc, rải rác khắp sân của ngôi biệt thự, nhưng đều nằm ở những vị trí không phải là không thể tìm được. Tất nhiên là muốn phi tang hay giấu xác thì phải mang ra ngoài vườn hay vào trong rừng, chứ trong phòng này làm gì có chỗ nào đâu mà giấu. Chỉ duy nhất có phần thân được tìm thấy ở trong rừng cách khu biệt thự 2 km theo chiều đi xuống. Suy nghĩ nát cả óc, Hùng cũng không thể đoán được thủ phạm giấu cái đầu và cánh tay còn lại ở đâu. Những linh cảm cho Hùng biết trong căn phòng này nhất định có điều gì bí ẩn. Tuy nó là căn phòng xảy ra án mạng, nhưng mỗi một lần đặt chân vào đây, Hùng đều có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Cảm giác rõ rệt đến ngay cả cái hôm Hùng lên phòng này treo bức tranh thêu. Nhưng hôm đó do cửa sổ mở, gió biển thổi vào làm cho anh không chú ý đến điều này. Thế nhưng giờ đây, ngay lúc này, Hùng vẫn cảm nhận được cái cảm giác ấy. Trong phòng không hề chỉ có một mình Hùng, có ai đó vẫn đang nhìn Hùng từ phía sau. Một cảm giác ớn lạnh cả tóc gáy. Nếu không phải chuyện này ảnh hưởng đến vợ con gia đình, có lẽ Hùng đã bỏ chạy ngay từ khi bước chân vào phòng. Căn phòng nhất định có vấn đề. Đang kìm nén nỗi sợ hãi thì đằng sau gáy như có một hơi thở phà nhẹ vào gáy của Hùng. Cái hơi thở đó mang theo sự lạnh lẽo chạy dọc trong sống lưng, buốt lạnh, rồi cất lên những tiếng rên rỉ. Mày đã giết tao, tao sẽ giữ mày ở đây. Ngay lúc đó, cả căn phòng phát ra những tiếng cộp cộp, cộp cộp. Hùng không dám quay đầu lại đằng sau mà tháo chạy ra khỏi căn phòng. Vừa thoát ra thì cửa đóng sầm lại. Chạy xuống dưới tầng, Hùng không khỏi hoảng sợ khi dưới nhà là cảnh tượng những bộ phận cơ thể như bàn tay, bàn chân đang bò lổm ngổm ở dưới sàn. Phía xa, trong bếp, một cô gái mặc váy đỏ đang cầm cái đầu cho vào bồn xả nước cho sạch máu. Thấy Hùng, cô gái quay lại, giơ cái đầu về phía Hùng. Hùng kinh sợ hét lên khi nhận ra đó là đầu của vợ mình. Nhưng rồi tất cả những thứ đó biến mất, trả lại sự im lặng vốn có của ngôi biệt thự. Vội vã định thần, Hùng run đến nỗi không thể bỏ chạy, cố gắng bước đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Ra đến nơi đậu xe thì thấy nhà bên cạnh, Lan đang sửa soạn chuẩn bị khóa nhà đi đâu đó. Hùng cất tiếng lắp bắp, giọng run run: Lan ơi, Lan đợi một chút. Lái xe ra khỏi khuôn viên biệt thự, Hùng chạy sang ngang nhà Lan. Hùng nói: Xin lỗi em, nhưng mà bà Xuyến có nhà không em? Như muốn tránh mặt Hùng, Lan trả lời với giọng khó chịu: Bà hôm qua tự nhiên nói ở nhà con gái bị tai nạn nên xin phép về từ tối hôm qua rồi anh. Hùng lại hỏi tiếp: Sao hôm qua em nói là bà ấy đi chợ mà, sao đã về quê rồi? Lan đáp: Lúc em đi xong thì bà ấy đi chợ rồi xin phép lấy mấy bộ quần áo rồi về quê luôn anh. Hùng biết là Lan đang nói dối, vì lúc Lan đi anh đã quay lại đợi đến tận 9 giờ tối. Tất nhiên là chẳng có bà Xuyến nào về rồi lại đi cả. Nhưng Hùng vẫn cố hỏi: Hay là thế này đi, em cho anh số điện thoại của bà ấy, không thì địa chỉ nhà ở Thanh Hóa cũng được. Lan nhìn Hùng đầy nghi ngờ: Sao anh biết bà ấy quê Thanh Hóa? Anh gặp bà ấy rồi à? Anh đang điều tra chuyện gì phải không? Bà ấy không dùng điện thoại, chỉ gọi bằng máy bàn cho tôi thôi. Thôi, tôi phải đi có công chuyện rồi, anh cũng đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa, tôi không giúp gì anh được đâu. Nói rồi, Lan đẩy Hùng sang một bên, cố bước thật nhanh ra xe ô tô. Trên xe, Hùng đã thấy sắp sẵn một cái vali nhỏ, có lẽ như cô đang định đi đâu đó xa nên mới mang theo vali. Lúc này Hùng đứng đằng sau, nói to: Em có liên quan đến cái chết của Kiều Anh, phải không, nhị tiểu thư? Lan tròn mắt quay lại nhìn Hùng sau câu hỏi đầy bất ngờ. Bất động mất mấy giây, Lan mới lườm Hùng rồi nói: Anh bị điên rồi, tôi chẳng có liên quan gì hết. Hơn nữa vụ án đó bây giờ đã đóng băng rồi, thủ phạm đã được xác định là một tên trộm, không có ai điều tra nữa. Anh cứ ở đó mà chơi trò cảnh sát đi, chào anh. Dứt lời, Lan lên xe xuống chân núi. Với thái độ và sự giấu giếm, Lan đã khẳng định một điều chắc chắn là cô có liên quan đến cái chết của bạn thân. Không ngoại trừ trường hợp Lan chính là người giết bạn rồi chặt xác. Đến thời điểm này, mọi thứ đều cho thấy Lan chính là kẻ tình nghi số 1. Có thể Lan đã giết, nhưng với quan hệ thân thiết, chắc hẳn Lan và Kiều Anh thường xuyên qua lại với nhau. Nhưng tại sao bà Xuyến lại khai là Kiều Anh không đưa bạn nào về nhà? Chẳng lẽ bà Xuyến lại chính là thủ phạm giúp Lan giết chủ? Hay bà Xuyến phát hiện ra Lan giết người nên tống tiền rồi giấu nhẹm mọi chuyện? Tất cả đều hợp lý nếu bây giờ tìm được bà Xuyến để đối chất. Nhưng bà Xuyến ở đâu? Thanh Hóa đâu có nhỏ để tìm một người nếu không biết địa chỉ cụ thể. Trong đầu Hùng còn có ý nghĩ đáng sợ hơn, đó là nếu Lan thật sự là kẻ giết người thì khả năng bà Xuyến không xuất hiện, có thể là bà ấy cũng bị giết. Không những thế, ngôi nhà mà Lan vừa bước ra bên kia, lại bên trong lại có xác của bà Xuyến thì sao? Có quá nhiều vấn đề, mục tiêu để trả lời tất cả những khúc mắc đó thì giờ lại không biết tìm ở đâu. Một kịch bản giống như trong phim truyện kinh dị được vẽ ra trong đầu Hùng. Lan là kẻ giết người, bà Xuyến là đồng phạm, và bây giờ bà Xuyến bị Lan giết để thủ tiêu nhân chứng. Nhưng tất cả vẫn đang rối tinh rối mù, không thể mang mấy cái suy nghĩ đoán võ đoán đó lên công an để trình báo. Sẽ chẳng ai tin, thậm chí người ta còn bảo Hùng bị điên khi suy diễn ra mọi chuyện chỉ vì nhìn thấy ma. Mọi chuyện bây giờ phải tìm được bà Xuyến, nhưng tìm bằng cách nào? Đang rối thì có điện thoại, Hùng mở ra xem là số của Thoại. Alo, tôi nghe đây. Sao rồi ông? Ông tìm hiểu được thêm gì chưa? Đã đến gặp bà giúp việc đó chưa? Chuyện này không thể nói qua điện thoại, tôi hẹn ông ở quán cà phê lần trước nhé. Thoại đồng ý, Hùng cúp máy, lên xe rời khỏi ngôi biệt thự. Giờ này không chỉ có ngôi biệt thự của Hùng toát ra cảm giác ớn lạnh, mà khi nhìn vào nó, ngay cả ngôi nhà kế bên cách 20 mét cũng khiến cho Hùng rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh bà giúp việc bị giết, rồi xác bị chặt, vứt rải rác quanh nhà. Chỉ nghĩ thôi mà Hùng sờn gai ốc. Nếu thật sự như vậy, mọi chuyện về cái chết của cô gái tên là Kiều Anh sẽ mãi mãi không thể sáng tỏ. Trên đường đi, Hùng lo sợ với ảo giác ban nãy. Cô gái mặc váy đỏ đang cầm cái đầu của Ngọc giơ ra cho Hùng nhìn. Phải chăng đó là một điềm báo? Lúc này đã hơn 9 giờ sáng, Hùng lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Gọi lại một lần nữa cũng không có ai cả. Trong lòng nóng như lửa đốt thì có tin báo. Hùng vội đọc là tin nhắn của Ngọc. Em, mẹ và con vẫn ổn, anh đừng gọi nữa kẻo mang họa. Đang đọc tin nhắn, Hùng giật mình khi phía trước có đèn xe nhấp nháy báo hiệu cùng với tiếng còi inh ỏi. Đánh tay lái, Hùng phanh gấp lại. Chỉ chậm có mấy giây nữa thôi là anh bị xe đối diện từ làn đường bên cạnh đâm thẳng vào. Do chăm chú đọc tin nhắn của vợ, đến đoạn cua Hùng hơi lạc tay, lấn sang làn của xe ngược chiều. May sao đoạn đường cũng vắng nên không có va chạm gì. Lái xe kia dừng lại chạy sang gõ cửa xe Hùng chửi. Mẹ mày, lái xe như thế à? Muốn chết thì tự lao xuống vực mà chết một mình. Hùng mở cửa xe vội vàng xin lỗi. Quả thật nếu lúc đó lái xe bên kia không ra tín hiệu thì tai nạn đã xảy ra. Cũng không có va chạm nên anh kia chửi dăm ba câu rồi hậm hực bỏ đi. Rõ ràng càng ngày cuộc sống của gia đình Hùng càng nguy hiểm. Có thể ban nãy do Hùng không chú ý, nhưng đã vướng vào chuyện này, tất cả chỉ đều có một lý do không thể giải thích được. Dừng xe ở quán cà phê, Hùng thấy Thoại đã ngồi đó. Có lẽ cũng một lúc cho nên Thoại đưa tay xem đồng hồ. Vụ việc ban nãy khiến cho Hùng đến muộn. Mở cửa vào trong, Hùng gọi Thoại vào một góc không có ai ngồi, rồi bắt đầu nói. Chap 12. Người chết là ai? Sau khi ổn định chỗ ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Hùng nói. Ông đợi tôi lâu chưa? Tôi xin lỗi, suýt nữa xảy ra tai nạn hồi nãy, may mà tôi tránh kịp. Thoại lo lắng. Tôi đến cũng được tầm 20 phút rồi, nghe ông nói tai nạn mà giật cả mình. Không sao là may rồi, mà chuyện tôi nói với ông đã tìm gặp bà ấy chưa? Hùng khẽ lắc đầu, đăm chiêu. Bình tĩnh, tôi kể cho ông những thứ mà hai ngày qua tôi tìm hiểu được. Có nhiều vấn đề trong vụ giết người đó lắm. Quả thật nếu không bị hồn ma cô gái ấy ám, mà nghĩ lại, nhiều khi tôi thấy những cái giấc mơ kinh hoàng đó hình như đang dẫn đến tôi một cái mấu chốt của vấn đề. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi, nếu chưa tìm hiểu rõ ràng thì cũng chỉ là vô nghĩa. Hùng bắt đầu kể lại những việc trong hai ngày qua. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ Lan hôm đến nhà tìm bà Xuyến. Tiếp đó là cuộc nói chuyện tình cờ với Vũ, bạn học của Kiều Anh trong khách sạn. Rồi cuối cùng là hôm nay, một lần nữa Hùng quay lại nhà của Lan để tìm Xuyến. Nhưng đã biết bà Xuyến xin về quê từ tối qua, mặc dù tối qua chính Hùng đã đợi trước cửa nhà Lan cho đến khi khá muộn. Thoại nghe xong lập tức đưa ra câu hỏi. Nếu như vậy rõ ràng bà Xuyến và cô gái tên Lan ấy có liên quan đến Kiều Anh. Việc bà Xuyến nói Kiều Anh không có bạn đến nhà không hoàn toàn chính xác là việc Lan phủ nhận mối quan hệ thân thiết giữa cô ta và Kiều Anh nhằm mục đích gì, trừ khi cô ấy đang che giấu một điều gì đó. Hay chúng ta đến công an xem có mở ra điều tra được gì không? Hùng vội xua tay. Không được, những chuyện tôi đang nói với ông chỉ là suy nghĩ võ đoán của tôi sau khi gặp được một vài người quen của Kiều Anh. Hoàn toàn không có cơ sở để công an lật lại vụ án. Hơn nữa, hiện trường không hề có dấu vết gì thể hiện Lan là thủ phạm cả. Còn bà Xuyến thì rõ ràng có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo. Nếu bây giờ hai người họ đều nói không muốn tiếp xúc với chúng ta vì quá đau buồn, không muốn nhắc lại quá khứ kinh hoàng đó thì sao? Thoại lại tiếp lời. Vậy là bây giờ phải tìm được bà giúp việc mới có thể hỏi rõ. Hùng gật đầu. Chính xác, tất cả những nghi ngờ chúng ta đang bàn hiện giờ chỉ có bà giúp việc mới có thể trả lời. Bà ấy là người tiếp xúc với Kiều Anh nhiều nhất ở đó, cũng là người phát hiện ra cái chết của Kiều Anh. Dù sao bà ấy cũng là người đầu tiên mở căn phòng đó ra. Hơn nữa bây giờ bà ấy lại đang làm việc ở nhà Lan, một người hàng xóm, một người bạn thân cùng lớp. mà không phải là thân bình thường. Họ thân đến mức được cả lớp đặt cho biệt danh là cặp nhị tiểu thư. Thoại gật gù đồng ý. Bỗng nhiên Hùng đập tay lên đùi, nhớ lại câu nói của vợ có kể cho Hùng nghe hôm Ngọc suýt nữa đâm vào cô ta. Ngọc nói: "Hôm ấy em đi thuê xe máy thì cô ấy đi từ dưới lên. Cô ấy bảo ở nhà bên cạnh, trước cũng sống ở nhà mình suốt." Hùng nhìn Thoại: "Đúng rồi, vợ tôi đã từng nói chuyện với cô Lan ấy một lần, và cô ta nói trước đây cũng đã sang ngôi biệt thự đó. Lúc đó tôi nghĩ họ có mối quan hệ thân quen với chủ cũ nên không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Không lý nào bạn thân ở gần nhà mà lại không sang nhà nhau. Nếu như lời vợ tôi kể là đúng thật thì không những Lan chỉ sang chơi mà còn sang một cách thường xuyên nữa." Thoại đáp: "Nhưng mà tôi vẫn không hiểu ra được rằng tại sao bà giúp việc lại che giấu cái việc đó. Nhiều khả năng là vì tiền, hoặc là bị đe dọa, hay là Thấy Thoại bỗng nhiên ấp úng, Hùng gặng hỏi: "Hoặc là làm sao? Ông vừa nghĩ ra điều gì?" Thoại mặt tái nhợt, miệng lắp bắp: Tôi vừa nghĩ ra một điều vô cùng đáng sợ, nhưng nó có thể giải thích tất cả những vấn đề mà ông đang thắc mắc. Nhưng có lẽ nó hơi mơ hồ." Hùng gắt lên: "Có gì thì ông nói xem nào, úp úp mở mở." Thoại nuốt nước bọt, mặt tỏ vẻ hoang mang. "Có bao giờ ông nghĩ đến chuyện người chết ở ngôi biệt thự không phải là Kiều Anh chưa?" Hùng nổi da gà khi nghe Thoại nói điều đó. Ngay cả bản thân Hùng cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng tới điều này. Hùng run run: Sao ông lại nói như thế?" Thoại khẽ đáp: "Tại vì bỗng nhiên tôi nghĩ tới việc chặt xác. Hung thủ cố tình chặt xác nạn nhân thành những phần nhỏ, đem chôn rải rác ở những nơi khó tìm thấy. Mục đích là gì? Có khi nào mục đích của hung thủ muốn bên công an xác nhận danh tính của nạn nhân không? Cái đầu và cánh tay trái không được tìm thấy cũng chứng minh điều đó. Tiếp theo, bà giúp việc che giấu cho một người ngoài. Nếu ngoài lý do vì tiền hoặc đe dọa thì còn một lý do khác, đó là bà ta đang bao che cho một người thân quen của mình. Ông nói ông hay mơ thấy một cô gái mặc váy đỏ, Lan cũng hay mặc váy đỏ. Rồi những điều tiếng có Kiều Anh ở trường tuy không có căn cứ nhưng chưa chắc đã là sai. Vậy nên tôi nghĩ rằng..." Hùng nghe vậy tròn mắt. "Ông nghĩ người bị giết là Lan, còn kẻ giết người ta là Kiều Anh chứ sao? Bà Xuyến đang bao che cho cô chủ của mình. Tất cả những điều đó đã giải thích hết cho những thắc mắc của chúng ta." Thoại nói. Ở bên ngoài, trời bỗng nổ sấm chớp ùng ùng, một cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Những phân tích của Thoại nghe như sấm giật ngang tai, nhưng suy nghĩ một lúc, Hùng thấy không hợp lý. Cách giải thích của ông cũng được, nhưng lại không chính xác. Nếu vậy, tại sao trong hồ sơ của công an lại khẳng định cái xác đó là của Kiều Anh? Hơn nữa chỉ có cái đầu với cánh tay trái là không tìm thấy, còn những bộ phận khác vẫn có thể xác nhận được danh tính nạn nhân cơ mà. Thoại gật gù đồng ý: "À, cũng đúng. Nhưng mà giờ để chắc chắn điều tôi nói có đúng hay không, tôi sẽ tiếp tục nhờ người cung cấp hồ sơ cho tôi xác nhận lại điều đó. Quá trình giám định tử thi chắc chắn có lưu hồ sơ về danh tính nhân thân, lại mất một khoản khá khá đấy." Hùng đáp: "Tiền nong bây giờ không quan trọng, tôi sẽ chi trả, chỉ cần có thông tin chính xác thôi." "Ông yên tâm, thông tin thì tuyệt đối chính xác. Và lại vụ án cũng đang ngừng điều tra nên có lẽ họ không khó khăn đâu. Tôi chỉ sợ khi chúng ta dấn thân quá sâu vào chuyện này, họ nghi ngờ không dám tiết lộ thông tin." "Nói thế chứ chạy vào ngành lại chân số má, có khi mất đến 1-2 tỷ. Lo nhận vài chục triệu từ mình, nhỡ xảy ra chuyện là mất việc, đi tù như chơi. Phải chỗ thân tình lắm mới có một ít thông tin đấy." Thoại lấy máy điện thoại gọi cho người kia luôn. Sau một hồi nói chuyện, phía bên kia quả đúng như Thoại nghĩ. Khi muốn thông tin đến 2 lần trong một vụ án cách đây đã khá lâu, bên kia dường như đang lo sợ điều gì đó, và Thoại không được đồng ý cung cấp thêm thông tin. Cúp máy, Thoại thở dài: "Không được rồi, đúng như tôi dự đoán, nó không dám làm ông ạ." "Ông vừa ra giá bao nhiêu?" "Thì như lần trước, 50 triệu. Hùng gõ gõ tay xuống bàn: "Tăng gấp đôi lên, bảo nó 100 cho thông tin xác nhận danh tính cô gái bị giết. Thêm một tin về nơi ở của bà giúp việc, nhân chứng của vụ án. Chắc chắn điều này có, vì khi thẩm vấn, việc đầu tiên công an sẽ xác nhận tên tuổi, quê quán, chứng minh thư. Thoại nghe vậy thì há hốc mồm. Cái gì? 100 cho hai cái thông tin như vậy, có đáng không ông? Lần trước đã 50 rồi. Hùng nhấp ly cà phê rồi đáp. Nếu ông chứng kiến những gì tôi vừa trải qua, ngay cả cái lý do mà tôi đến trễ ban nãy, ông sẽ hiểu tiền không phải là vấn đề quan trọng. Thoại lắc đầu tiếc rẻ, lấy điện thoại gọi lại số vừa nãy, tăng số tiền lên gấp đôi. Một lát sau, Thoại che tay vào điện thoại nhìn Hùng, lắc đầu. Nó đòi 130 cho cả thông tin về bà giúp việc. Ông ơi, hay là thôi. Hùng vẫn điềm tĩnh trả lời. Cho nó 150, với điều kiện thông tin hoàn toàn chính xác, không được sai lệch. Một lần nữa, Thoại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thoại ngán ngẩm đề xuất với gã điều tra viên cơ hội và cuối cùng giao dịch thành công. Bên kia chấp nhận và khẳng định những thông tin hắn gửi chính xác đến từng con số. Cúp máy, Thoại nhìn Hùng. Này, ông có nhận ra là mình đang ném tiền qua cửa sổ vì một chuyện có lẽ nếu kể ra người ta bảo là ông bị điên không? Nhưng mà tôi đã ghi âm lại hết những cuộc giao dịch rồi. Nếu thông tin sai lệch, nó sẽ trả giá với cái số tiền đó. Hùng nở nụ cười buồn bã. Tôi đã nói rồi, chỉ cần ông thấy cái tôi đã thấy thì có lẽ nếu phải chi cả 1,5 tỷ ông cũng chi, chứ đừng nói gì là 150. Tôi hỏi ông đơn giản một câu thôi. Nếu ông chết đi, ông còn tiêu tiền được không? Nếu đánh đổi lấy an toàn của các gia đình, đừng nói là 150 triệu, tôi đổi tất cả những gì tôi đang có để vợ con tôi được sống yên ổn đấy. Thoại gật đầu. Có lẽ Thoại tiếc vì hắn chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào. Hắn không hiểu được rằng Hùng đã trải qua những gì trong những ngày vừa qua. Những giấc ngủ chỉ choàng dậy, khắp cơ thể đều vã mồ hôi. Những ảo giác khi nhìn thấy khiến Hùng phải kinh sợ. Những giấc mơ đầy máu với những cái xác nằm đó không phải ai khác chính là vợ con mình. Những lời nói lạnh lùng vang vọng như từ địa ngục mang tới. Tất cả những thứ đó khiến cho một thằng đàn ông vốn được coi là gai góc, lăn xả thương trường, xã hội trở nên yếu đuối. Và với mấy cách đây hơn tiếng đồng hồ, chỉ vài giây nữa thôi, Hùng đã mất mạng. Những thứ đó Thoại hay bất cứ ai chưa trải qua đều không hiểu được. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa, Thoại nói, thôi anh em mình đi ăn chút gì. Nó bảo 5 giờ chiều nay sẽ gửi thông tin cho tôi. Ông cũng nên ăn uống vào mới có sức mà tìm hiểu chứ. Đúng lúc đó, có hai vị khách nước ngoài đi vào quán cà phê. Nhìn họ kéo vali, Hùng chợt giật mình nhìn Thoại. Cái vali, thôi chết rồi. Thoại quay lại nhìn hai vị khách nước ngoài, không hiểu Hùng nói gì. Vali, vali làm sao? Hùng giọng run run. Bà nãy trước khi ra về, tôi thấy trên ô tô của Lan có một cái vali. Nãy nghe ông nói đến những chuyện hung thủ chặt xác để không ai nhận ra danh tính, rồi việc tôi không thấy bà Xuyến xuất hiện. Ông ơi, có khi nào trong vali đó là xác của bà Xuyến không? Lúc nói đến đây, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện bà ấy bị giết, nhưng mà bị giết ở trong nhà. Giờ nhìn cái vali, tôi nghĩ nếu trong đó là xác của bà ấy, Lan mang nó đi phi tang, thì việc chúng ta tìm bà Xuyến đâu còn nghĩa lý gì. Sấm chớp vang lên ầm ầm. Hai người đàn ông sững sờ, nhận ra họ đã sai ngay từ đầu. Nếu đã nghi ngờ Lan là kẻ giết người và bà Xuyến là đồng phạm, thì kẻ họ cần tìm, cần theo dõi là Lan chứ không phải là bà giúp việc. Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Quá nhiều quẩn khúc, quá nhiều nghi vấn. Nhưng khi sắp gỡ được nút thắt ở đầu này, thì đầu kia họ lại phải đối diện với một nút thắt mới xuất hiện. 5 giờ chiều nay, thông tin của người kia sẽ làm sáng tỏ những nghi vấn của họ. Và quan trọng hơn, Hùng sẽ biết được nơi ở của bà Xuyến. Từ đó sẽ biết bà Xuyến đã về nhà hay là đã chết. Chát 13. Kết quả không bất ngờ. Rời khỏi quán cà phê với nhiều nỗi nghi vấn, không còn cách nào, Hùng phải nghe theo Thoại và kiên nhẫn chờ đợi. Thoại dẫn Hùng đến một quán ăn, gọi vài món trong thời gian đợi đến khi nhận được thông tin. Tất nhiên số tiền 150 triệu đã được chuyển khoản. Gọi đồ ăn ra chỉ có Thoại là ngồi ăn được. Hùng uống cốc nước lọc, chẳng buồn động đũa. Thoại nói: "Bây giờ có suy nghĩ cũng không ra được cách đâu. Ông không ăn vào mà lấy sức đâu mà tiếp tục." Hùng cười nhẹ, lắc đầu: "Thôi ông ăn đi, tâm trạng đâu mà ăn mới uống. Mà tôi xin lỗi đã làm phiền ông nhiều như vậy." "Ây, được rồi. Nếu có những chuyện ông gặp phải là thật thì tôi cảm thấy tôi mới là người có lỗi. Coi như bây giờ tôi đang chuộc lỗi đi." Hùng không ăn, mở laptop, nhìn lại các bức hình. Hùng thắc mắc: "Nhưng mà cô gái tên Lan tôi gặp đâu có giống Kiều Anh. Không lý do nào đó lại là Kiều Anh được." Thoại đáp lời: "Có lẽ ông nghĩ ý kiến của tôi là vô lý. Nhưng giờ phẫu thuật thẩm mỹ nó phát triển, làm cái ảnh, cầm cái ảnh này đến là làm được y chang mà. Quan trọng là bao nhiêu tiền thôi. Tôi cũng chỉ đoán thôi chứ thực sự trường hợp đó khó xảy ra lắm. Nghe như trong phim viễn tưởng ấy, nhưng mà biết đâu lại đúng." Quả thật với cách lý giải của Thoại, tuy hơi khó tin nhưng ghép lại với câu chuyện này thì khá là hợp lý với hoàn cảnh. Nhìn lại các bức hình với kết luận của công an điều tra, Hùng thấy ở hiện trường còn có một dấu giày của đàn ông. Hùng quay máy tính cho Thoại nhìn: "Vậy còn những dấu giày này thì sao?" Tuy phần lớn dấu vết đã được lau sạch sẽ, nhưng công an vẫn tìm được dấu giày này. Từ đó kết luận ngôi biệt thự có trộm. Kẻ giết người là tên trộm. Mà ông nghĩ xem, sức một cô gái có thể vừa chặt xác nạn nhân, vừa lau sạch dấu vết, vừa đem những phần cơ thể đó đi chôn trong vòng 3 tiếng đồng hồ được không? Sẽ hợp lý hơn nếu chuyện đó có đến hai người làm. Thoại nói: "Vậy có thể hung thủ cố tình để lại dấu giày nhằm đánh lạc hướng dư luận thì sao?" Hùng không trả lời vì Hùng nghĩ nếu đã cố ý để lại thì sẽ không chỉ có một dấu giày. Hiện tại mọi nghi vấn đều nhằm vào Lan. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, Lan không thể làm chuyện đó một mình. Mọi thứ càng ngày càng rối. Hùng hỏi Thoại: "Giả dụ ông là kẻ sát nhân, sau khi chặt đầu nạn nhân ông mang đi đâu?" Thoại giật mình. Tính Thoại vốn nhút nhát, anh lắp bắp: "Khiếp, đang ăn ông nói thế bố ai mà ăn được. Tôi có giết người đâu mà tôi biết." Hùng nói: "Thì tôi đang nói ví dụ. Nếu là tôi, chắc tôi không đủ bản lĩnh mà đem chôn từng thứ, mỗi thứ ở một nơi như vậy. Mà cái đầu là ghê nhất, chắc tôi quẳng mẹ nó ở trong vườn thôi. Ai mà dám cầm cái đầu đi xa, nghĩ thôi đã nổi hết cả da gai ốc rồi." Hùng nói với Thoại: "Tại căn phòng xảy ra án mạng, tôi luôn có cảm giác có điều gì bất thường. Mọi sự kỳ quái đều bắt đầu từ căn phòng đó. Tiếng gõ cồm cộp mỗi đêm, hay căn phòng mở cửa, khóa cửa một cách bất bình, thì tôi nghĩ trong căn phòng đó giấu một thứ gì đó ông ạ." Thoại cười đáp: "Thế sao ông không đập nát cả căn phòng ấy ra mà tìm?" "Thì ban đầu tôi nghĩ là thủ phạm giấu xác ở trong tường, lấy búa đập cả màng tường, nhưng có thấy gì đâu." Thoại tròn mắt ngạc nhiên: "Ông điên thật đấy. Có thời gian mà đập tường nhét xác vào trong đó thì nhét cả mấy thứ kia vào. Mà tôi thấy ông bị ám ảnh quá rồi đấy. Giờ nhìn ông còn sợ hơn cả hồn ma rồi." 3 giờ chiều, Thoại có tin nhắn. Thoại vội vã gọi Hùng: "Đây đây, nó gửi tin rồi đây này. May sao, có sớm chứ không đợi sốt cả ruột. Ông đợi tôi check rồi gửi qua cho ông." Hùng ngay lập tức mở máy tính, chờ Thoại gửi tin sang. Vừa nhận là Hùng với Thoại đều chăm chú nhìn vào máy tính. Mở tệp tin, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cách giải thích mà Thoại đưa ra là hoàn toàn sai. Dấu vân tay của bàn tay phải tìm thấy dưới chậu hoa chính xác là của Kiều Anh. Chưa hết, vì không tìm thấy đầu nên bố mẹ Kiều Anh còn xác nhận xương ADN, kết quả hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Cơ quan điều tra khẳng định 100% người bị giết chính là Hoàng Kiều Anh, sinh năm 1994, nguyên quán Đà Nẵng. Thoại thở dài: "Chắc là tôi tưởng tượng hơi quá thôi. Phí một đống tiền chẳng để làm cái quái gì." "Không sao, thông tin này cũng quý giá. Điều đó giúp chúng ta khẳng định cô gái tên Lan đó có vấn đề. Hơn nữa, ý kiến của ông không phải là không có lý. Tôi cũng phải xác định rõ hơn." Thoại đáp: "Mở nốt tin về và giúp việc đi ông." Hùng mở thông tin về bà Xuyến, nhân chứng duy nhất của vụ án. Bùi Thị Xuyến, 51 tuổi, trú tại Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa, người dân tộc Mường. Trong hồ sơ chi tiết có cả địa chỉ phường xã, những người có liên quan như con cái trong gia đình. Theo như thông tin, bà Xuyến có 4 người. 4 người con, 3 trai, 1 gái. Trước khi đến giúp việc cho Kiều Anh, bà Xuyến từng làm công việc tương tự cho một gia đình ở Hà Nội 2 năm, sau đó bị đuổi việc vì bị nghi là ăn cắp. Kiều Anh tìm được bà Xuyến qua một người bạn ở Đà Nẵng. Khi đó bà Xuyến đã vào trong này làm dọn vệ sinh cho một công ty. Thấy bà Xuyến khá là chăm chỉ, dọn dẹp sạch sẽ, nên khi Kiều Anh hỏi có biết ai muốn giúp việc tại gia đình không, thì người bạn đó giới thiệu. Tất nhiên bà Xuyến nhận lời ngay. Theo như Hùng thấy, công việc cũng đúng với sở trường. Lương của Kiều Anh trả cũng không tệ, lại được sống trong một ngôi biệt thự đẹp như thế. Lý do nào lại khiến cho bà Xuyến lại khai không hết sự thật? Mà có thể nói, lời bà Xuyến không hề nhắc tới mối quan hệ giữa Kiều Anh và Lan. Trong khi đó, hai người đó thật sự thân thiết. Và thêm nữa, Lan phủ nhận cái mối quan hệ ấy. Vậy rõ ràng giữa bà Xuyến và Lan có điều gì không đơn giản, chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhà và người làm. Hùng nói, bây giờ tôi sẽ đi Thanh Hóa một chuyến, chẳng biết có tìm được bà ấy không nữa. Sao càng ngày tôi càng thấy cái chuyện này nó đi xa không ạ? Lỡ đầu tất cả nghi vấn của chúng ta đều sai, cả Lan và bà giúp việc vì không muốn liên quan nên không nhận có quan hệ với Kiều Anh, không muốn nhắc đến chuyện cũ, mà hung thủ thật sự là một tên trộm với dấu giày để lại, thì đúng là công an dừng điều tra là hoàn toàn đúng thôi. Thoại thấy Hùng nói vậy cũng đồng tình. Các mối quan hệ ngoài luồng của Kiều Anh khá nhập nhằng. Có lẽ Hùng đã suy diễn mọi chuyện lên một cách quá đáng. Tuy nhiên Thoại vẫn nói, hay tôi đi cùng với ông, dù sao hai cái đầu vẫn hơn một cái. Tự nhiên giờ tôi cũng muốn tìm hiểu xem câu chuyện này ra sao. Hùng ngạc nhiên, ông không sợ bị vướng vào rắc rối à? Tôi đang gặp đây, còn công việc nữa. Thoại cười, hiện tại tôi đang vướng vào rồi đây này. Công việc thì tôi có thể nghỉ vài ngày, đợt này cũng không có nhiều khách, thị trường nhà đất đang đóng băng mà ông. Vậy là hai người lên xe đi Thanh Hóa tìm nhà bà Xuyến với hy vọng mong manh còn sót lại. Sau hơn 5 tiếng lái xe, họ đến Thanh Hóa lúc 9 giờ 15 phút. Đặt chân tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, lúc này trời đã tối. Dân ở đây không quá đông đúc nên 10 giờ tối hầu như tất cả đều tắt đèn, đóng kín cửa. Biết rằng giờ có đi tìm một nhà nghỉ bình dân tại xã Thành Kim cũng là nơi gia đình bà Xuyến cư ngụ. Lấy một phòng, hai người, chú Lễ Tân đưa chìa khóa cho Hùng rồi hỏi, anh có chuyện gì mà đi từ Hà Nội vào đây muộn vậy? Lý do chủ nhà hỏi vậy vì chứng minh thư của Hùng là người Hà Nội. Sẵn câu hỏi, Hùng cũng tiện hỏi lại ông chủ, chú có phải là người ở đây không? Cháu đến đây tìm người quen. Ông chủ chỉ cười rồi đáp, tôi năm nay 55 tuổi rồi, chưa đi đâu ra khỏi cái đất này. Anh tìm người không phải là nói quá chứ, chỉ cần là người trong cái trấn này, nói ai tôi cũng biết. Hùng đỏ mặt hồ hởi, vậy chú cho cháu hỏi, ở xã Thành Kim này có ai tên là Bùi Thị Xuyến không hả chú? Ông chủ đăm chiêu rồi nói, ai, Xuyến thì có mấy người tên Xuyến, cậu có ảnh hay đặc điểm không? Hùng bảo Thoại lấy máy tính. Trong lúc chờ đợi, Hùng nói, dạ, bà ấy có 4 người con, 3 trai 1 gái, hình như đi làm xa chứ không có ở đây ạ. Ông chủ nhà nghỉ vỗ tay cái đét rồi cười to, Xuyến ngọng phải không? Thế thì nhà trong thôn ngay kia kìa, chồng bà ấy ngày trước bị nói ngọng nên mọi người gọi là Xuyến Ngọng, nhưng chồng bà ấy chết lâu rồi, nếu đúng là có 3 trai 1 gái thì không nhầm được đâu. Ở đây hỏi Xuyến Ngọng ai mà chả biết. Thoại mở điện thoại ra lấy hình của ông chủ nhà nghỉ cho xem, ông ta xác nhận đúng là cái bà Xuyến này. Ông ta bỗng chột dạ hỏi, thế hai chú có phải là công an không đấy? Nhìn ăn mặc lịch sự đi ô tô hỏi han thế này, không lẽ bà Xuyến lại ngựa quen đường cũ à? Nghe thế Hùng vội hỏi, sao bác lại nói thế? Trước đây có công an đến tìm bà đấy à? Câu chuyện dở mồm, ông chủ nhà nghỉ nói tiếp, cũng không phải là đến tìm, nhưng cách đây mấy năm thế bảo bà ấy đi làm ô xin ở ngoài kia. Không hiểu làm gì mà người ta thông báo trên loa là mẹ con bà này ăn trộm đồ của ai đấy. Lúc đó bà ấy không có nhà, thằng con cả cũng bị đọc tên trên loa cả làng mà. Sau đó công an bắt được con của bà ấy. Người ta kháo nhau là bà Xuyến xui con trai ăn trộm đồ của chủ nhà nào á. Thằng con nhận hết, con bà ấy bị đuổi việc rồi. Hùng và Thoại nhìn nhau ngơ ngác. Thoại nhanh trí: không giấu gì chú, bọn cháu đến đây cũng để tìm hiểu vụ trộm đó. Chú có thể nói rõ thêm cho cháu nghe được không? Nhìn laptop toàn ảnh với dấu của công an nên ông chủ nhà nghỉ không chút nghi ngờ, ra bàn uống nước ngồi. Ông ta mới nói: vụ đó cách đây lâu lắm rồi, mà thấy đâu gần năm sau người ta lại thả con trai bà ấy về. Nghe đâu bảo là bắt nhầm người nên được thả. Thế nên mọi người ở đây ai cũng phì cười, nhớ chuyện của bà ấy. Nhưng đấy cũng không phải là lý do duy nhất mà ở đây người ta biết bà ấy đâu. Lý do là sau lần đó, bà Xuyến xây một cái nhà 3 tầng to nhất chỗ này này. Bà ấy bảo tiền đấy là tiền đền bù cho xử oan. Sáng mai hai anh cứ đi thẳng vào đường này, đến ngã rẽ thứ 3 thì rẽ vào, nhìn thấy cái nhà 3 tầng to nhất màu vàng, chính là nhà bà Xuyến đó. Thằng con cả bà ấy đang ở với đứa em út, còn thằng hai đi làm xa, đứa con gái thì lấy chồng từ lâu rồi. Và sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị trình thám Vong Hồn của tác giả Trường Lê. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chúng ta dừng ở đây. Bây giờ mình nghỉ ngơi một tí. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ tối nay. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào 22 giờ tối nay.